Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 242 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thần Mộc. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. À quên nữa, Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh phải nói sao ta? À, ngắn gọn thôi là Tô Minh đi ra, bước ra khỏi cái con bướm bướm Đăng Tương, đi ra ngoài thương mang, cái bầu trời ở ngoài Đăng Tương đó. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh đối mặt đánh nhau với một lũ u hồn xuất hiện ở ngoài cái thế giới thương mang này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Ý chí của Tu Minh quét qua từng tấc cơ thể u hùng khổng lồ, hắn cảm nhận được thương mang giống như bên ngoài, không có gì khác biệt, không thấy ra u hùng khổng lồ tại sao mà mạnh mẽ, tại sao có thể tồn tại trong thương mang. Tu Minh càng tìm kiếm càng nhíu chặt mày. Tu Minh quét qua lại ở trong người u hùng khổng lồ mấy lần vẫn không phát hiện ra cái gì, điều này không bình thường. Tu Minh hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra tia sáng chói lòa, ý chí bùng phát. Ý chí bốn chân giới cùng buông xuống khiến Tu Minh tra xét càng cẩn thận hơn nhiều. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Khi Tu Minh vận dụng hết tất cả ý chí tìm kiếm trong người u hùng khổng lồ thì con ngươi của hắn co rút lại, có vẻ ngạc nhiên. Tu Minh tìm được trong người u hùng khổng lồ gần như sắp hình thành một giới. Đó là một thế giới gần như hoàn chỉnh. Trong thế giới có trời sao, có tu chân tinh, chỉ không có sinh mệnh. Nếu như có sinh mệnh thì thế giới này đã hoàn chỉnh rồi, mặc dù không lớn nhưng có thể tự tuần hoàn. Khi ý chí Tu Minh buông xuống thế giới bên trong cơ thể u hùng khổng lồ, ý chí hắn càng quét, thế giới rung rẩy có dấu hiệu tan vỡ, trong phút chốc thành 4-5 mảnh. Trong khoảnh khắc, u hùng khổng lồ phát ra tiếng rít thê lương, thân thể khổng lồ vặn vẹo, giày lát thành tro bụi trong tay Tu Minh. Tu Minh ngẩng đầu lên, biểu tình trầm trọng, mấy trăm sinh mệnh kỳ dị xung quanh ngẩn ngơ, toàn bộ thụt lùi không dám tới gần hắn. Thậm chí u hùng ở trong tay Tu Minh cũng run bần bật, không dám hét chói tai nữa. Tu Minh trầm ngâm không lâu sau thì mắt liếc bốn phía, cuối cùng thu lại tầm mắt, cất bước, cầm u hồn đi hướng cái lỗ hổng cánh Tang Tương thứ tư. Cách lỗ hổng ngày càng gần, mãi khi Tu Minh bước vào, sau lưng hắn không xuất hiện bóng dáng sinh mệnh kỳ dị nào nữa. Dường như trận chiến này khiến cho những sinh mệnh kỳ dị cảm giác Tu Minh trở thành vị chúa tể. Chỉ khi bước vào cái lỗ hổng thì sinh mệnh kỳ dị trong tay của hắn nhẹ nhẹ vung vẩy. Tu Minh bước vào thế giới Tang Tương, nó rung rẩy. Thân thể vặn vẹo như sắp bị xóa đi. Mắt Tu Minh chợt lóe, tay phải đẩy ra ngoài, u hồn được đẩy ra khỏi cái lỗ hổng thương mang, xuất hiện trong thương mang. U hồn may mắn không chết ngẩn ra trong thương mang, bên ngoài lỗ hổng. Mặc dù u hồn không có bao nhiêu lý trí, nhưng hiểu được mới nãy nó suýt chết. Giờ nhìn Tu Minh trong lỗ hổng, mắt nó xuất hiện ý cung kính, lắc người biến mất. Tu Minh nhìn u hồn biến mất, ánh mắt suy tư, sinh mệnh trong thương mang đúng là không có bao nhiêu ý trí. Nhưng có bản năng cơ bản nhất. Tu Minh thấy được sự cung kính đó, hắn do dự. Đáng lý ra thì lý trí của sinh mệnh thường dễ hận hơn là cảm kích. Những sinh mệnh kỳ dị này chỉ biết có bản năng, chúng nó có thể hận, nhưng muốn học được cảm kích cần có linh tính. Tu Minh suy tư, lòng chợt mấy động. Hắn nghĩ đến lúc u hồn bị đưa vào thế giới Tang Tương thì vặn vẹo như sắp chết. Không lẽ đây là lý do mà chúng nó ngưng tụ xung quanh Tang Tương sắp chết này? Chỗ này có thể khiến cho chúng sinh ra ít nhiều linh tính sao? Còn u hùng khổng lồ kia, trong người nó có một thế giới. Mặc dù trong thế giới không có sinh mệnh, nhưng có thể tưởng tượng ra nếu tu vi của nó đạt tới hậu kỳ bất khả ngôn thì có lẽ sẽ xuất hiện sinh mệnh. Hoặc dù là hậu kỳ cũng không có khả năng, cần phải tới đại viên mãn bất khả ngôn. Mặc kệ cần tu vi gì mới khiến trong thế giới của mình xuất hiện sinh mệnh, tóm lại là sinh mệnh kỳ dị sinh ra ở trong thương mang đều giống như Tang Tương, có thể uẩn dưỡng ra thế giới của mình. Vậy là chuyện thành lập, chủ thanh niên áo đen trong người có tồn tại thế giới hay không đây? Xem bộ dạng của thanh niên áo đen thì rõ ràng thế giới còn bàn bạc hơn Tang Tương nữa. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu nảy ra ý nghĩ to gan. Tô Minh khẽ thở dài rồi nói. Thế giới. Mấy người thường ở trên tinh cầu của mình nhìn trời xanh mây trắng, xem trời trăng luân phiên thay đổi, đi qua con đường ngắn ngủi. Bọn họ đâu có biết là có lẽ thế giới họ ở chỉ là trong cơ thể sinh mệnh kỳ dị nào đó trong thương mang. Bao nhiêu tranh đấu mưu kế, nhiều ít yêu hận dây dưa. So với cả thế giới, toàn thương mang thì thực là nhỏ bé không đáng kể mà. Những điều này là suy đoán của Tô Minh, hắn biết nó đã rất gần với sự thật rồi. Khúc cuối cùng tu hành là gì? Vì trường sinh sao? Điều đó thật là hạn hẹp mà. Tô Minh xoay người nhìn trời sao của giới này, mặc kệ diệt sinh lão nhân và thuyền cổ của lão, ôm nghi vấn và hiểu ra đi hướng trời sao. Nếu tu vì trường sinh, nhưng có mấy ai biết cái gì mới là trường sinh đâu. Dù là tam hoang cũng không thể trường sinh, coi như là thanh niên áo đen, không lẽ y dám nói mình có thể trường sinh hay sao? Thế gian này có bắt đầu thì có kết thúc, trường sinh chỉ là tương đối mà thôi. Mục tiêu tu hành thực sự là vì cầu chân thực. Mắt Tô Minh chợt lóe, bước chân kiên quyết. Vì cầu chân thực, vì cầu đáp án giải thích nghi hoặc, đây mới là mục tiêu cuối cùng của tu sĩ ta. Trong quá trình, sự cường đại, tuổi thọ lâu dài chỉ là phụ thuộc trên con đường cầu chân lý thôi. Cầu chân lý, tu cũng là chân. Cầu minh, tu cũng là minh. Tô Minh ta tu luyện muốn có một sự rõ ràng, giải thích nghi hoặc. Như văn đạo, dù đi hướng cái chết cũng mỉm cười ra đi. Tùy theo sự hiểu biết, người của hắn dần có hơi thở khó có thể nắm bắt. Bây giờ hơi thở này chưa có nhiều, chỉ là một tia thôi, nhưng khi nó xuất hiện lại khiến cơ thể Tô Minh ở trong trời sao như trong suốt, dường như trong khoảnh khắc trên người hắn xuất hiện siêu thoát vượt qua tang tương. Chừng cũng tốt, Minh cũng vậy, đều là vì giải thích nghi hoặc. Nhưng mà chữ giải trong đó chỉ là một chữ đã định trước đường tu đạo. Khó, bởi vì người vĩnh viễn không biết đâu mới là tận cùng. Bởi vì đường tu hành chỉ có chia xa gần, nhưng không có cuối. Tô Minh cười, nụ cười kia có tiêu sái, hiểu ra, dần tiếng cười của hắn ngày càng lớn vang vọng trong trời sao. Tô Minh khựng bước, ngẩng đầu lên, mắt bắn ra tia sáng cố chấp, chậm rãi thì thào. Ta sinh tồn trong cánh tang tương, nhưng tang tương sinh tồn ở trong ai? Nếu sinh mệnh đó ngẩng đầu lên, phải chăng sẽ trông thấy một sinh mệnh khác? Sinh mệnh đó đang cười nhạo thế giới của nó. Nhưng có hiểu rằng có lẽ sinh mệnh kia chỉ nằm trong một nét của khách qua đường. Còn về khách qua đường nhìn lên trời là mắt ai? Không có tận cùng, giống như đạo, nhai. Tô Minh ta không cầu nhiều, chỉ hy vọng đó là mắt của ta. Theo câu thì thào thốt ra khỏi môi, người Tô Minh mơ hồ. Hơi thở hiểu ra, cảnh giới vượt qua cả tang tương càng đậm hơn. Nói xong câu cuối, Tô Minh ngẩng đầu lên, hơi thở ầm vang khuếch tán, bao phủ cả cơ thể của hắn, khiến cho trong mắt của hắn không còn lý trí, thành trống rỗng. Người Tô Minh vẫn tiến lên, nhưng mà không biết tận cùng hay phương hướng, bởi vì hồn phách, ý thức của hắn, ý chí của hắn trong chớp mắt này tùy theo hơi thở trên người, nổ vang, toàn bộ chìm trong ngộ đạo nở rộ từ người hắn. Không biết ngộ đạo kéo dài bao lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ là vài năm, cũng có lẽ là mấy chục, hàng trăm năm hoặc lâu hơn. Chính Tô Minh cũng không biết thời gian, không biết ngộ đạo này đại biểu cái gì với hắn. Tô Minh không biết, đây là từ xưa đến nay, trong thế giới bươm bướm tang tương, vài kỷ nguyên qua, từ kỷ thứ nhất bắt đầu đến bây giờ chưa từng xuất hiện cảnh giới ngộ đạo hướng đạo nhai. Đừng nói là người ngoài, chính là tam hoang cũng chưa từng ngộ đạo như vậy, thậm chí là tang tương từng hoàn chỉnh, nó cực kỳ khát vọng, tất cả xuất hiện trên người Tô Minh vào phút này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng trong thế giới này. Khi Tô Minh bước vào ngộ đạo chưa từng có thì mất hết ý thức, mặt mờ mịt đi trong không trung. Trong đại giới ý chí tăng tương tránh né, tận cùng vòng xoáy âm tử nối tiếp với thế giới, ý chí tăng tương run rẩy, ý chí tăng tương biến thành một con bướm bướm nhìn trời sao xa xôi, thân thể run rẩy, cảm nhận trên người có một hơi thở làm cho nó rung động. Đó là hơi thở đạo nhai. Trạng thái này là có người đang cảm ngộ đạo nhai. Tăng tương không thể tin được, nó run rẩy, ý chí tan rã. Dù lại ngưng tụ, nhưng có thể thấy được nó rung động. Là hắn sao? Người đang cảm ngộ là hắn đúng không? Biểu tình tăng tương phức tạp, nó từng vô cùng khát vọng cái loại cảm ngộ này, nhưng mà luôn không xuất hiện, giờ đã hiện ra trong thế giới của nó. Cùng lúc đó, trong tam hoàng đại giới, trên bản tinh minh hoàng, dưới cái cây trông sum suê nhưng mà thực ra là đã chết rồi, thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành yên lặng đứng đó nhìn cái cây, không biết đang nghĩ điều gì. Vì phút Tô Minh bước vào ngộ đạo, thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành biến sắc mặt, vụt xoay người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trời sao, biểu tình dần lộ ra khó tin. Rất hiếm khi thanh niên do ý chí tam hoang biến thành làm vẻ mặt như vậy, và nhấc chân định đi tìm. Hơi thở đạo nhai, đây là hơi thở đạo nhai, là có người cảm ngộ đạo nhai. Không thể nào, không có sinh mệnh nào đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn cả. Không tới cảnh giới đó thì không cách nào cảm ngộ được đạo nhai. Đây là Tu Minh. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành khựng bước, biểu tình vẫn tràn đầy khó tin nhưng mà không bước ra một bước nữa. Giờ phút này trong thiên khuyết giới cánh thứ tư mà Tu Minh đang ở, giây phút hắn cảm ngộ đạo nhai. Thuyền cổ ẩn hình ở trong lỗ hổng, Diệt Sinh lão nhân ngồi khoanh chân nhìn dấu chưởng của Tu Minh in ở trên bia gỗ, khóe môi cười nhạt. Chợt nụ cười đông lại, Diệt Sinh lão nhân vụt ngẩng đầu, biểu tình hoàn toàn biến đổi. Cảm ngộ đạo nhai, cái này... Diệt Sinh lão nhân con người co rút, lóe qua tia không thể tin, mãnh liệt hơn cả tam hoang tăng thương nữa. Diệt Sinh lão nhân không suy nghĩ nhiều, mạnh lắc người, trông như vẫn còn khoanh chân, nhưng mà có một cái bóng chồng lên người lão, nhanh chóng bay ra thể xác, tựa tàn ảnh xuất hiện trong cái nhất giới này. Tàn ảnh xuất hiện ở nơi Tu Minh mờ mịt tiến tới, nó giơ lên tay phải định ấn xuống, nhưng mà khi bàn tay đụng vào Tu Minh thì có tiếng ầm vang, người hắn phát ra khí thế kinh thiên, nó thuộc về đạo nhai. Khoảnh khắc hơi thở xuất hiện, cái bóng phát ra tiếng gào thê lương, tan biến. Trông như Tu Minh chẳng biết gì, vẫn biểu tình mờ mịt đi tới. Tu Minh thực sự là không nhận ra, giờ đây hắn chìm ở trong ngộ đạo, đã quên mọi thứ, đầu óc trống rỗng. Trên thuyền cổ, khi cái bóng tan biến thì Diệt Sinh lão nhân khoanh chân ngồi rung lên, hộc ngụm máu. Bao nhiêu năm qua trừ lúc Diệt Sinh lão nhân bước vào cái lỗ hổng cánh tan tương ra, vì vết thương toát ra mà hộc máu. Giờ là lần thứ hai lão nhìn thấy máu của mình. Cả đời tang thương không chạm tới đạo nhai, nhưng mà cảnh giới năm đó cho nó cảm giác đạo nhai tồn tại. Đó là cảm giác thấy nhưng mà sợ không được. Bởi vậy lúc phát hiện hơi thở này, trong tinh thần tang thương hiện ra hai chữ đạo nhai. Mặc dù chỉ có một lũ hơi thở và hiểu ra, nhưng đối với nó đã là ước mơ tha thiết. Tam hoàng cũng vậy, so với tang thương từng đạt tới cảnh giới đại viên mãn bất khả ngôn, thì vào lúc y thành công không mấy hoàn mỹ đã mất cơ hội trở thành đại viên mãn bất khả ngôn. Trừ phi y có thể hoàn toàn đoạt xá tang tương. Mấy kỷ qua tam hoàng luôn làm như vậy, nhưng vẫn không thể thành công. Chỉ có thể xâm thực. Có lẽ nếu cho y đủ thời gian, thì sẽ có một ngày y thành công. Dù là như vậy, tam hoàng chỉ đạt tới lúc tang tương mạnh nhất, đại viên mãn bất khả ngôn. Tam hoàng đoạt xá hơn phân nửa tang tương xong, có được khá nhiều ký ức truyền thừa. Trong đó có sự khát vọng đạo nhai của tang tương, khiến cho tam hoàng thực tự nhiên thấy đạo nhai. Cũng cho y hiểu Tu Minh đang hiểu ra cảnh giới gì. Còn Diệt Sinh lão nhân, một người vẫn sống sót trong khi nhiều bướm bướm tăng tương đã chết, thậm chí vạch ra kế hoạch lớn, làm sao lão không biết tới đạo nhai. Không nói cái khác, chỉ tiếp xúc huyền tán mấy lần đã cho Diệt Sinh lão nhân nhớ kỹ hơi thở đạo nhai, biết đạo nhai đáng sợ cỡ nào. Loại cảnh giới đạo nhai này, dù là người có tư chất cao tới đâu, trong toàn thương mang này cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một lần đạo nhai là có thể bước vào cảnh giới tu hành này. Lão phụ nuốt lực lượng sinh mệnh trước khi chết của ba con tăng thương mà chỉ miễn cưỡng chạm được thôi. Ngươi dựa vào cái gì có thể thành công chứ? Tu Minh này, ngươi không thể làm được. Diệt Sinh lão nhân nhìn chằm chằm vào trời sao, sắc mặt âm trầm, giơ tay phải lên, cào cái hướng bia gỗ in dấu tay Tu Minh, dấu tay biến mơ hồ. Mọi chuyện vẫn dựa theo kế hoạch cũ, tế phẩm chính là tế phẩm, không có khả năng chạy ra khỏi bàn tay của lão phu. Mặc dù Diệt Sinh lão nhân nói như vậy, nhưng mà đôi khi ngẩng đầu nhìn trời sao, ánh mắt lộ ra căng thẳng, hiếm khi xuất hiện trong mấy năm qua, trừ lúc lão đối diện huyền tán. Oán khí vẫn chưa đủ nhiều, bà sử nộ ai oán, lão phu lệnh cho các ngươi hết sức ngưng tụ oán khí. Diệt Sinh lão nhân siết chặt tay phải, khi mở ra thì trong lòng bàn tay xuất hiện ba đoàn hồn. Lời nói truyền vào linh hồn, ba người áo đen ở trong nghịch thánh trận doanh lập tức cảm nhận được. Ba người áo đen ở khu vực khác nhau lặng im giây lát, chớp mắt toát ra nhiều phân thân, bộ dạng giống y như Tu Minh, dấy lên gió tanh mưa máu mỗi một giới nghịch thánh sinh linh đồ tháng. Mỗi một phân thân biến thành bộ dạng Tu Minh đều như là một cá thể có lý trí riêng. Trong giết chóc, máu lạnh tanh tưởi, để lại tên Tu Minh. Cái tên như nguyền rủa, dần dần miệng vô số tu sĩ trong nghịch thánh trận doanh thốt ra sự thù hận ngập trời. Mãi khi dao động khuếch tán tới ám thần trận doanh, từng tia oán khí ngưng tụ vòng quanh đại giới ám thần nghịch thánh, oán khí cực kỳ đậm đặc. Tình huống như vậy kéo dài 10 năm sau, Tu Minh vẫn đang mờ mịt đi trong thế giới cánh thứ tư. Con mắt thứ ba trên trán Tu Minh chợt lóe, mơ hồ thấy bên trong có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Bóng người đó toát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở này mạnh mẽ, dù là tăng tương hoàn chỉnh gặp phải cũng sẽ bản năng tránh lui. Đây là Tu Minh cảm ngộ đạo nhai, bước ra bước đầu tiên đạt được đạo thần. Đạo nhai chi thần. Thần này tựa như là một cái hạt mầm, một loại tư cách. Chỉ người ngưng tụ ra đạo thần mới có khả năng cuối cùng bước vào đạo nhai. Đây là tại sao lúc trước Diệt Sinh lão nhân vững tin Tu Minh không có tư cách một lần thành công ngộ đạo. Vì trước khi ngộ đạo, Tu Minh chưa có tư cách ngưng tụ đạo thần. Tuy nhiên bây giờ thì khác rồi. Tu Minh có được đạo thần, đẳng cấp sinh mệnh lại tăng cao. Giờ phút này chênh lệch giữa Tu Minh và Tam Hoang đã gần như không có. Thậm chí ở vài mặt hắn còn mạnh hơn một chút nữa. Tuy không đạt tới đỉnh hậu kỳ bất khả ngôn, nhưng Tu Minh cảm nhận được cực hạn ở đâu. Đã có phương án. Tu Minh thì thầu. Tu Di và lực lượng chỉ là thứ phụ thuộc trên con đường truy tìm đáp án và giải thích nghi hoặc. Không cần quá mức để ý. Tu Minh phất tay áo, mắt nhìn hư vô xung quanh. Ngộ đạo hơn 100 năm đối với Tu Minh tựa như một cái chớp mắt. Ký ức của Tu Minh còn giữ lại 100 năm trước tràn ngập bụi trần. Nó thay đổi qua năm tháng, thực tự nhiên thành cái loại khó thích ứng nhỏ bé không đáng kể. Tu Minh đi ở trong trời sao, dừng mặc kệ cảm giác khó thích ứng nhỏ nhặt này. Tu Minh nhìn trời sao. Tầm mắt thấy trong hư không tồn tại tinh cầu do bản thể của một đồng biến thành, cũng thấy thần mộc to lớn bình bồng trong trời sao. Trước khi đi thiên quyết giới do cánh thứ tư biến thành, Tu Minh cần đến chỗ thần mộc một chuyến, sau đó gặp lại đám người một đồng, đưa truyền thừa của họ vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc là không. Làm xong hết mọi thứ, Tu Minh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi giới trận doanh ám thần, nghịch thánh, quay về Tam Hoang. Vì thiên tà tử cũng tốt, Liệt Sơn Tu cũng vậy, chắc bây giờ ba người áo đen đã đi Tam Hoang rồi. Ý chí đạo thần của Tu Minh chú ý tất cả. Hắn có đạo thần rồi, có trực giác chỉ cần hắn muốn, nhắm mắt lại. Khi mở ra thì ý chí đạo thần chân giới sẽ ngưng tụ một bản thể của hắn. Không đâu là không ở. Đây là cảm ngộ của Tu Minh sau khi đạt được đạo thần. Tu Minh biểu tình lạnh nhạt, từng bước một đi ở trong trời sao, mãi khi trước mặt của hắn xuất hiện thần mộc to lớn. Thần mộc này dài cỡ mấy chục vạn mét, bềnh bồng trong trời sao, tràn ngập cảm giác bàng bạc khiến lòng người rung động. Tu Minh dừng bước, nhìn từ xa ý chí của hắn tản ra, giáng xuống thần mộc, càng quét. Lực lượng kỳ dị của thần mộc từng cản trở Tu Minh lại xuất hiện, khiến ý chí của hắn có vẻ khó khăn, không thể hoàn toàn thẩm thấu vào thần mộc này. Tu Minh biểu tình như thường, con mắt thứ ba trên trán khép mở. Đạo thần khoanh chân ngồi trong con ngươi giờ cũng mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt kia mở ra, con mắt thứ ba ở trán ảo ảnh đạo thần chợt mở ra. Bên trong cũng tồn tại một bóng dáng khoanh chân ngồi, mở mắt ra theo. Cuối cùng không biết có bao nhiêu cái bóng tồn tại, bản thân Tu Minh cũng không biết nữa. Đây chính là điểm huyền diệu của đạo thần. Khi những cái bóng cùng mở con mắt thứ ba, thì trong ý chí Tu Minh xuất hiện một lũ hơi thở đạo nhai. Như là đại tướng trong đám lính, lao hướng thần mộc, tất cả lực lượng ngăn cản nó khi va chạm đều bị đánh tan. Tu Minh dễ dàng nhìn vào thế giới trong thần mộc. Trong thần mộc có vô số động phủ, bên trong đều là tu sĩ đang ngủ say. Khoảnh khắc này ý chí Tu Minh giáng xuống thần mộc, những tu sĩ hoặc ngủ say hoặc sớm thức tỉnh đều chấn động tinh thần. Trong phút chốc mở mắt ra, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Những lão quái không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên giờ đây hoảng sợ, cảm nhận nguy hiểm, tim đập chân rung. Bên tai vang thanh âm bình tĩnh. Thanh âm kia không lớn, lạnh nhạt vang vọng, không chất chứa uy nghiêm, không có uy nhiếp khiến lòng người run sợ. Giọng nói biểu đạt ra ý nghĩa là sự bá đạo duy ngã độc tôn, không thèm che giấu. Tu Minh bình tĩnh nói: "Ta muốn khúc gỗ này, cho các ngươi 10 giây rời khỏi đây." Nói xong Tu Minh im lặng chờ đợi 10 giây qua nhanh, thần mộc hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây. Khi giây thứ 5 đến, có chút cường giả lập tức bay ra khỏi thần mộc. Thấy Tu Minh ở phía xa thì tinh thần chấn động, nhận ra đó là người mờ mịt đi ở trong trời sao trong trăm năm qua. Dù sao cường giả trong thần mộc tuy đa phần ngủ say, nhưng cũng có một số thức tỉnh. Những người này không ở luôn ở trong thần mộc, đôi khi đi ra ngoài, hoặc chính mắt thấy, hoặc nghe nói qua, không xa lạ về Tu Minh. Giây thứ 8 chỉ có 2 phần tu sĩ trong thần mộc rời khỏi nhưng mà không đi xa. Mắt lạnh nhìn Tu Minh, họ muốn xem người này rốt cuộc cuồng vọng cỡ nào. Bằng sức một người dám đối kháng mấy vạn cường giả trong thần mộc. Nên biết rằng những cường giả này mỗi một người đều là cường giả ở kỷ nguyên xa xưa, có tư cách bất diệt trong tai kiếp. Mỗi người có tu vi dậm chân một cái là trời sao rung lên. 10 giây qua đi, Tu Minh ngẩng đầu, biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ giơ tay phải chỉ hướng thần mộc to lớn, Lấy ý chí của ta, đạo thần của ta, nhỏ. Chữ nhỏ thoát khỏi môi, thần mộc nổ ầm vang kinh thiên động địa. Thần mộc trung bần bực. Mấy vạn tu sĩ bàng quang trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chính mắt thấy thần mộc phút chốc thu nhỏ lại gần như gấp đôi. Giờ phút này lòng bọn họ dậy sóng, ai nấy lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin. Trong ấn tượng của bọn họ thì thần mộc này không thể bị phá hủy hay biến đổi, thậm chí không được khinh nhờn. Từng có nhiều người định luyện hóa thần mộc thành báu vật của riêng mình, nhưng mà không ai thành công. Tu vi mạnh cỡ nào cũng không được. Những người định luyện hóa thần mộc đều bị phản vệ dữ dội mà chết thảm. Nhưng mà trước mắt, Tu Minh chỉ một cái là thần mộc thu nhỏ lại gấp đôi. Mọi người hoảng sợ như sét đánh ngang mày. Người ngoài còn như vậy, càng đừng nói những cường giả chọn ở trong thần mộc. Giờ đây họ biến sắc mặt. Rõ ràng phát hiện thần mộc thu nhỏ, nhưng mà người họ không hề thay đổi. Động phủ của mọi người thu nhỏ gấp đôi. Những động phủ vốn không lớn, giờ một người ngồi còn thấy chật nữa. Giờ phút này, tất cả tu sĩ ở trong thần mộc cùng biến sắc mặt bay ra ngoài. Từng bóng người vọt ra khỏi thần mộc. Trong đó có mấy người dù sống trong năm tháng thật lâu, nhưng mà tính cách vẫn rất nóng nảy, khi vọt ra liền gầm lên. Nhưng thanh âm chỉ vang lên trong giây lát, đã bị chữ nhỏ thứ hai phát ra từ môi Tu Minh chặn lại. Bọn họ ngậm miệng, tìm rớt cái bịch. Nhỏ! Giờ phút này thần mộc to lớn lại rung lên, chớp mắt thu nhỏ gấp đôi. Trong nó không dài hơn 10 vạn mét nữa mà còn cỡ vài vạn. Biến đổi lớn nhỏ này không khiến tu sĩ chết đi. Dù sao hắn cho bọn họ có đủ thời gian. Các tu sĩ ở trong thần mộc giờ bên bông quanh trời sao, nhìn thần mộc thu nhỏ lại còn có mấy vạn mét, sởn gai ốc, lòng tràn ngập kinh khủng. Bọn họ có thể tưởng tượng nếu cố chấp ở trong thần mộc thì bây giờ chắc đã bị động phủ ép người dẹp lép rồi. Mãi khi Tu Minh phát ra chữ nhỏ lần thứ ba, thần mộc cỡ mấy vạn mét lại rung lên. Mọi người con ngươi co rút. Thần mộc nhỏ nữa, không còn là thu nhỏ gấp đôi nữa, mà trong phút chốc này từ mấy vạn mét biến thành mấy trăm mét. Đặc biệt là tay phải Tu Minh chụp hướng thần mộc mấy trăm mét này, nó lao hướng hắn, trong quá trình lại biến nhỏ. Khi rơi vào tay của Tu Minh, thần mộc đã thu nhỏ chỉ cỡ bàn tay. Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy cái tình cảnh này đều im lặng, lòng lạnh lẽo. Đặc biệt là mấy tên lúc nãy còn nóng trong người, giờ rung động không dám hó hé. Bọn họ cảm thấy lực lượng trong tu hành là tất cả. Tu Minh lộ ra thực lực mạnh mẽ luyện hóa thần mộc trong nhiều năm qua không ai làm được. Người có thể làm chuyện như vậy thì mạnh cỡ nào? Trong lòng mấy vạn cường giả xung quanh biết rất rõ, loại cường đại này đã vượt qua họ rất nhiều. Trong thinh lặng, không biết ai là người thứ nhất, chắp tay bái. Những người khác lục tục cúi đầu, chắp tay Tu Minh, biểu tình cung kính từ tận đáy lòng. Đây chính là thực lực, bọn họ trông thấy thực lực quyết định tất cả. Trước khi chưa ngộ đạo thì Tu Minh có cùng suy nghĩ, nhưng mà hôm nay hắn hiểu rằng thực lực chỉ là phụ thuộc trên con đường cầu chân lý mà thôi. Vì khiến cho con đường này càng suôn sẻ mà diễn biến ra để phụ trợ, nó chỉ là phụ thuộc, vĩnh viễn không phải là gốc. Nếu lẫn lộn đầu đuôi thì suốt đời sẽ lạc lối trên đường cầu chân lý. Tu Minh cúi đầu nhìn thần mộc trong lòng bàn tay. Thần mộc không như mọi người đã nghĩ. Mấy năm qua không ai luyện hóa ra được cái gì là vì nó. Thuộc về Diệt Sinh lão nhân, cho nên trừ phi có thực lực như Diệt Sinh lão nhân, nếu không thì người ngoài căn bản là không thể nào chiếm được nó. Lý do tại sao thần mộc bị Diệt Sinh lão nhân để ở đây chứ không mang theo thì Tu Minh không muốn nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy thứ này cũng khá tốt, có thể dùng để thay thế cho việc đi bộ trong khi bước vào thương mang. Thế là Tu Minh lấy thần mộc này đi. Khi Tu Minh nhìn thần mộc, hắn có thể tưởng tượng ra cái lỗ hổng cánh bướm bướm thứ tư có lẽ do khúc gỗ to này đâm thủng. Tu Minh nắm tay lại, cất đi thần mộc. Tu Minh nhìn các tu sĩ xung quanh chắp tay hướng mình, khẽ thở dài. Những người này thật vui vẻ, bởi vì bọn họ không biết là sau 300 năm tai kiếp hủy diệt không thể tránh khỏi. Có lúc không biết mới là hạnh phúc. Tu Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn muốn làm việc cuối cùng tại thiên quyết giới cánh cuối cùng này rồi sẽ rời khỏi. Tu Minh nhấc chân đi trong trời sao, bước chân hắn hư vô, nhưng mà trời sao dưới chân như biến nhỏ đi, đạp ra hai bước. Hắn đã ở tinh cầu do một đồng biến ra. Tu Minh nhìn thấy trên tinh cầu có một đồng, có ông lão áo tím, có thanh niên áo trắng, có bốn người lạ hắn chưa từng thấy qua. Bảy người ngưng tụ vật truyền thừa, rồi luôn ở lại thế giới tinh cầu đại biểu cho tốt đẹp này. Không đi đâu nữa, bọn họ muốn trải qua mấy trăm năm cuối cùng tại đây, nhìn phút cuối rực rỡ của thế giới này, chờ Tu Minh. Đợi duy nhất còn lại của họ. Trên tinh cầu, bên ngoài thành trì phồn hoa, dưới cây phong rơi rụng lá cây đỏ, Tu Minh đứng ở đó. Sau lưng hắn là hoàng hôn, màu đỏ hòa cùng lá phong, không thấy chúng tranh nhau khoe sắc mà là ưu thương, chẳng biết rơi về đâu. Khi gió thu thổi, khi lá cây rụng, Quay đầu lại có lẽ không thấy bóng dáng dưới cây phong, cũng không thấy hoàng hôn sau lưng người ấy. Tu Minh nhìn mặt trời chiều hoàng hôn, trong thành trì còn sót lại chút ánh sáng và ngọn đèn leo lét, như nhìn toàn thế giới lên xuống. Mãi khi một đồng từ xa đi tới, bóng dáng ông lão áo tím, thanh niên áo trắng xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Bọn họ không quấy rầy ánh mắt của hắn, biểu tình cung kính, yên lặng đứng một bên chờ đợi. Bốn người bạn của họ cũng đứng sang bên, cung kính chờ Tô Minh. Tô Minh là hy vọng của họ. Đối với bọn họ, cho dù ngày mai sẽ chết cũng không sao. Chỉ cần đạo của họ, cảm ngộ của họ có thể tiếp tục truyền thừa. Chỉ cần mạch của họ không đứt là được rồi. Đây là tinh thần mà tu sĩ cấp thấp không hiểu, một số tu sĩ cao cấp cũng không cảm ngộ ra được cảnh giới này. Tu chân giới có nhiều tinh thần như vậy, có người như vậy để lại truyền thuyết, hy vọng cho hậu nhân, khiến trời sau này, trong thương mang này vẫn tồn tại người tu hành, bước trên đường tu chân. Mặt trời lặn như trở thành thế giới bươm bướm tan tương. Khi rơi xuống có lẽ ngày mai sẽ không mọc lên nữa, như lá phong đỏ này một khi rơi rụng không thể trở về cây phong đã nhuộm hồng nó. Oán phong đến quá nhanh, oán mùa biến đổi quá nhiều, oán mình vì sao rơi. Tu Minh thở dài, nhìn nhà nhà chăm đèn khiến thành trì phía xa sáng rõ, nhìn bầu trời sắp biến thành đêm đen. Dù hắn thích bóng đêm, nhưng lúc này hắn thà rằng thời gian dừng lại. Tu Minh khẽ nói, các người tới rồi. Bảy người đứng ở bên cạnh Tu Minh lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay cúi đầu. Không có người nói chuyện, lúc này không ai muốn nói cái gì, tất cả cúi đầu, không nói. Cũng không cần nói. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn thành trì phía xa, nhìn hướng Mục Đồng. Mục Đồng nhìn Tô Minh, ánh mắt hai người giao nhau. Tô Minh thấy biểu tình bi thương, một tia hy vọng trên mặt của Mục Đồng. Đạo của ngươi rất đặc biệt, khiến ta có cảm xúc sâu sắc, hệt như đạo hiệu của ngươi vậy. Bán bổ tử. Có lẽ trong đạo của ngươi, khi ngươi mở to mắt thì tồn tại bổ vì ngươi. Khi ngươi nhắm mắt lại, ngươi tồn tại vì bổ. Bán bổ, nửa bước. Người Mục Đồng rung lên, mắt bắn ra tia sáng, ngơ ngác nửa ngày sau chắp tay hướng Tu Minh, cúi đầu thật sâu. Đệ tử xin nghe. Đây là từ khi Mục Đồng trở thành người mạnh nhất ở kỷ nguyên của mình, nhìn tay kiếp giáng xuống mà bản thân vẫn tồn tại, lần đầu tiên chấp lễ đệ tử, xưng mình là đệ tử. Nói là đệ tử này không phải kiểu sư đồ, không phải xưng hô theo bối phận, mà là tu trước sau, cảm tạ người thành đạt truyền dạy. Trên con đường cầu chân lý, Tu Minh đi xa hơn bọn họ, ngoái đầu điểm hóa nhận được sự tôn kính. Tu Minh nhìn ông lão áo tím chậm rãi nói, đạo của ngươi tán loạn hỗn tạp, ngưng tụ ra lực lượng cuộc đời mới dung hội quán thông, như dạng lưu quy tông thành tựu lòng đại giả rộng rãi thành biển, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bao phủ niệm của mình. Ông lão áo tím im lặng hồi lâu sau cười cười, không nói chuyện, không cúi đầu. Còn ngươi, kiếm tu chí cực, rút kiếm thì ý giết người, cương không thể nhu. Ta tặng cho ngươi một câu, trời không phá trời, đất không phá đất, không phá không dở là kiếm chưa ra. Khi Tu Minh dứt lời, thanh niên áo trắng lắng nghe, im lặng lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay cúi đầu. Đệ tử xin nghe. Tu Minh nhìn hướng bốn người. Còn bốn người các ngươi, lúc trước ta chưa từng gặp. Nhưng nếu đã quyết định thì tu ta sẽ không xóa hy vọng của các ngươi. Nhưng ta không biết thế giới kia có tồn tại hay không. Bốn người đều có đặc điểm riêng, mỗi người thân thể cực kỳ vạm vỡ, đứng tại chỗ hư vô vặn vẹo. Tu Minh lập tức nhận ra người này ức chế thân thể. Nếu mà phóng toàn bộ tu vi ra thì chắc chắn sẽ thành người khổng lồ. Thậm chí trên trán người này mơ hồ có điểm sáng. Hiển nhiên trên người đó có huyết mạch cổ thần. Thực ra tộc quần mỗi một kỷ nguyên đều có điểm giống nhau. Gã đàn ông này là mạch cổ thần trong kỷ nguyên nào đó. Bên cạnh gã là một nữ nhân, biểu tình đoan trang, nhưng mà Tu Minh thấy sau lưng cô có ảo ảnh, đó là một yêu vật có một sừng, toàn thân màu xanh. Người khác không che giấu bản thể, đứng đó, toàn thân toát ra khối đen, đậm đặc mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Không thấy bộ dạng, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực trong sương khói. Bản thể của gã không thoát khỏi ánh mắt của Tu Minh, đó là vật khổng lồ có hai cái sừng. Người cuối cùng là người đàn ông trung niên, mặc áo xanh, trông tiên phong đạo cốt, rất là xuất trần. Tu Minh không xa lạ hơi thở này, thuộc về tiên giới hắn từng thấy. Tu Minh liếc mắt nhìn bốn người, không lên tiếng. Khi trời tối sầm lại, Tu Minh giơ tay phải lên, định vung thì mắt chợt lóe. Tu Minh lẩm bẩm. Tới đúng lúc. Tù Minh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì hồi phục lại như thường. Tù Minh vung tay phải, bầu trời ầm vang biến thành cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay nhanh, khi con mắt thứ ba của Tù Minh mở ra, đạo thần ở bên trong cũng mở mắt ra. Đây là Tù Minh dùng ý chí đạo thần dẫn đạo, đánh mở khe hở thế giới có lẽ tồn tại hoặc là không. Tù Minh lạnh nhạt nói, hãy đưa truyền thừa của các ngươi vào trong. Mục Đồng biểu tình dứt khoát, há to cái miệng, có một vật điêu khắc màu đen bay hướng cái vòng xoáy bầu trời. Thanh niên áo trắng mắt chợt lóe, gã đưa ra thanh kiếm thường đeo ở sau lưng, kiếm xuất hiện, vòng xoáy bầu trời rung động như sắp tạm dừng, có thể thấy kiếm ý mạnh cỡ nào. Ông lão áo tím thì phất tay áo, trán mắt máy nứt ra, bên trong có một tinh thạch cỡ nắm tay bay ra, toát ra ánh sáng đen lao hướng bầu trời. Bốn người kia thì đưa vật truyền thừa của mình ra, tổng cộng 7 thứ trong phút chốc bị hút vào cái vòng xoáy. Lúc này bỗng nhiên tinh thạch của ông lão áo tím dường như không chịu nổi, xuất hiện vết nứt kêu răng rắc, rạn nứt ngày càng nhiều. Mặt của ông lão áo tím không chút biến đổi, nhìn kỹ thì lão chỉ còn lại cái xác rỗng. Khi mọi người biến sắc mặt, vòng xoáy sắp biến mất, tinh thạch đen vỡ ra, bên trong có một tiểu nhân vọt ra. Bộ dạng tiểu nhân giống hệt ông lão áo tím, phát ra tiếng hét không cam lòng, muốn xông vào cái vòng xoáy, nhưng cuối cùng hình thần đều diệt, vỡ nát theo vòng xoáy. Hình thể của ông lão áo tím biến thành tro bụi, tan trong thế gian. Vòng xoáy biến thành con đường là Tu Minh mở ra vì mấy người Mục Đồng truyền tống vật truyền thừa đi. Trừ vật phẩm ra không thể đưa vào thứ khác, như là nguyên thần. Lòng người luôn tham lam, có tu sĩ giống ông lão áo tím mượn cơ hội này liều một phen. Nếu đã định trước sau mấy trăm năm sẽ chết thì thà liều bước vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc không này. Nhưng vì ông lão áo tím lo Tu Minh không đồng ý cho nên mạo hiểm vàng thau lẫn lộn. Trên thực tế hắn đã phát hiện ra rồi, bởi vậy lúc trước mới nói câu đó. Nguyên thần của ông lão áo tím bị tiêu diệt không phải do Tu Minh ra tay. Tại vì lão không chịu nổi uy nhiếp khi xuyên qua con đường này mới hình thần điều diệt, hồn phi phách tán. Mãi khi vòng xoáy trên trời tan biến, bầu trời trở lại như thường, Mục Đồng biểu tình phức tạp ngoái đầu nhìn vị trí lúc trước ông lão áo tím đứng giờ trống rỗng. Thân thể của lão đã thành tro bụi theo gió, chỉ có cây phong ở trong bóng đêm còn đang nở sắc đỏ hút hồn người. Ẩn trong bóng đêm vẫn rực rỡ như vậy. Mục Đồng im lặng, thanh niên áo trắng biểu tình phức tạp. Bốn người đứng cạnh họ đã không có lời gì để nói. Trong lòng họ có chút bi thương. Bọn họ hiểu ông lão áo tím chết không liên quan tới Tu Minh, là tự lão đi tìm chết. Những cái loại kết cuộc này khiến cho bọn họ khó tránh khỏi cảm nhận tâm tình của ông lão áo tím khi lão có quyết tâm này. Thực ra mấy người họ cũng có cách nghĩ như vậy. Tu Minh phất tay áo, nhìn mấy tu sĩ lần cuối. Nếu thế giới kia thực sự tồn tại, truyền thừa của các ngươi mang theo chúc phúc của ta có lẽ sẽ kéo dài ở phương xa. Tu Minh xoay người nhấc chân đi hướng hư vô. Đám người Mục Đồng cùng cúi gập đầu hướng Tu Minh, không cần nói lời cảm ơn, hắn không cần, đây là sự tôn trọng mấy người kia cố chấp truyền thừa. Tu Minh rời đi, trong trời đêm bên cạnh cây phong, mặt của Mục Đồng dần lộ ra nụ cười. Nụ cười kia chẳng có một chút tâm kế nào, thật bình yên nhìn lên trời. Trong truyền thừa có sự chúc phúc, hy vọng của Mục Đồng. Nó kỳ vọng con cháu của mình ở trong thế giới có lẽ tồn tại hoặc không kia sẽ trưởng thành cảnh giới vượt qua nó. Thanh niên áo trắng vuốt vỏ kiếm đã không còn kiếm, biểu tình tiêu sái. Thanh niên áo trắng biến cây kiếm của mình thành truyền thừa, dù kiếm vỡ vụn trong thế giới có lẽ tồn tại kia, nhưng sẽ biến thành vô số kiếm sắc bén. Chủ nhân mỗi thanh kiếm sẽ có thành tựu riêng. Thanh niên áo trắng không cần truyền nhân. Gã chỉ cần đưa ý kiếm tu vào thế giới có lẽ tồn tại, một vài người có được kiếm của gã. Bốn người khác thì yên lặng nhìn lên trời, biểu tình khác nhau nhưng cùng kỳ vọng. Bọn họ vĩnh viễn không biết trong thế giới có lẽ tồn tại kia, truyền thừa của họ sẽ rực rỡ như thế nào. Đáp án thế nào không quan trọng, quan trọng là bây giờ trong lòng họ không còn tiếc nuối. Mục Đồng nhìn mấy người khác, nói: Các vị đạo hữu, 300 năm cuối cùng ta muốn ngủ say, không suy tư bất cứ chuyện gì. Cho đến ngày đó. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói: Ta định đi ra ngoài, trong 300 năm này phải tranh thủ luyện một thanh kiếm mới. Nụ cười kia lạnh lùng mà tiêu sái, nói rồi chắp tay với mọi người, nhấc chân đi vào hư vô. Bốn người khác im lặng giây lát, chắp tay hướng Mục Đồng, biến thành bốn vịt đỏ bước vào hư không, biến mất trong trời sao. Mãi khi mọi người đều rời đi, Mục Đồng khoanh chân ngồi dưới cây phong, nhìn thân cây, nhìn nhà nhà đốt đèn sáng thành trì. Khóe môi cong lên, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ say. Gió thu thổi tới làm bay sợi tóc, lá thu rụng, đắp chăn cho Mục Đồng. Khi Mục Đồng nhắm mắt lại, thế giới dần mơ hồ cho đến cuối cùng hư ảo. Không biết qua bao lâu, khi Mục Đồng lại mở mắt ra, nó đã không ở dưới lá phong nữa mà là giữa sườn núi. Bầu trời không còn là đêm đen mà là buổi chiều. Sườn núi đầy cỏ xanh, đàn dây gặm cỏ, nó vẫn là Mục Đồng, chẳng qua bây giờ nó đã quên thân phận thực sự. Mục Đồng vỗ đầu mình, biểu tình ngưỡng mộ. Ha, ta đã nằm mơ một giấc mộng. Trong trời sao, tụi mình bước ra một bước, không trung nơi hắn ở ầm ĩ tiếng động, như trang sách mở ra, lại đạp xuống. Đã đi hết cánh thứ tư, trở lại thiên hồ giới, ám thần trận doanh. Thấy trời sao quen thuộc, tụi mình không thấy Hạt Trọc Long đâu, khẽ cười. Đã qua lâu như vậy rồi, lấy tính cách của Hạt Trọc Long chắc là chạy đi đâu chơi đùa rồi. Tụi mình xoay người, tản ra ý chí, phát hiện chỗ Viêm Bụi Thần Hoàng ở. Bên cạnh Viêm Bụi Thần Hoàng có một nữ nhân tên gọi là Tử Nhược. Tu Minh hơi trầm ngâm, vẫn nhấc chân bước ra. Khu vực trung tâm thiên hộ giới, trong một tinh cầu, trên ngọn núi, Tử Nhược đứng đó. Hơn 100 năm đối với Tử Nhược có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hôm nay nét mặt của cô có vẻ hơi thê lương. Viêm Bụi Thần Hoàng đứng sau lưng Tử Nhược, biểu tình cay đắng, hé môi định nói cái gì, nhưng nhìn bóng lưng của cô thì không nói nên lời. Thật lâu sau, Viêm Bụi Thần Hoàng khẽ thở dài, chậm rãi nói. Ngươi nên biết, mấy năm nay xuất hiện tại ám thần và nghịch thánh, người đó không phải là hắn ta. Người Tử Nhược run rẩy, mắt lộ ra hận thù. Tất nhiên ta biết không phải là hắn, nhưng ta chính mắt thấy tộc nhân của mình chết trong tay người đó. Bộ dạng của hắn, hơi thở của hắn, ta nhìn thấy tộc nhân điên cuồng, oán khí, ta có thể làm sao đây? Viêm Bụi Thần Hoàng im lặng, gã không biết nên nói cái gì, dù Viêm Bụi Thần Hoàng biết rõ người đó không phải là Tô Minh. Gã là thần hoàng nhưng không thể khiến những tu sĩ oán hận khí xâm thực toàn thân. Đã mất đi người thân, tộc quần tin vào cái gì? Dù là Viêm Bụi Thần Hoàng, nếu không phải quen Tu Minh thì khi trông thấy người kia cũng sẽ không dám tin. Viêm Bụi Thần Hoàng thở dài nhìn Tử Nhược đang thê lương, không biết Tu Minh đang đứng phía sau lưng họ, nghe thấy hết, nhíu mày. Tu Minh nhíu mày, ý chí khuếch tán khắp thiên hộ tộc giới, tràn ngập các giới ám thần trận doanh, lan tràn tới nghịch thánh trận doanh, nhìn thấy 180 giới nghịch thánh. Giờ phút này các hình ảnh từng giới như bức tranh hiện ra trong đầu Tô Minh. Hắn trông thấy tộc nhân thiên hồ tộc chết gần phân nửa, thấy các tộc quần ám thường trận doanh đều giống như vậy, bao gồm 180 giới trong nghịch thánh trận doanh. Rất nhiều tộc nhân các tộc hơn 100 năm nay bị một người tên là Tô Minh giết chóc tàn nhẫn. Oán khí sâu, sát khí với Tô Minh mạnh mẽ, hắn nhìn thấy mọi thứ, lặng im. Hiển nhiên đây là chuyện mà Diệt Sinh lão nhân tạo ra, nhưng Tô Minh không nghĩ ra lý do lão làm như vậy. Nói đến biết bao nhiêu người chết hơn 100 năm nay, sau khi tay kiếp buông xuống thì họ vẫn sẽ bị tiêu trừ. Làm như vậy trừ có được oán khí ra, không còn thu hoạch được cái gì. Oán khí? Tụi mình nhíu chặt mày, lát sau giãn ra. Nếu đã không nghĩ ra thì mặc kệ nó, chẳng qua ván đã đóng thuyền, có giải thích cũng vô ích mà thôi. Tụi mình biểu tình bình tĩnh, lòng bằng phẳng. Tụi mình chỉ cần biết chuyện này không phải do hắn làm là được. Còn lại hắn không muốn quan tâm. Tô Minh nghĩ nếu chuyện này liên quan tới Diệt Sinh lão nhân thì rất có thể là do ba người áo đen bị lão phái đi tam hoang làm ra. Nghĩ tới ba người áo đen, Tô Minh thở dài. Không lộ mặt, không quấy rầy Viêm Bụi Thần Hoàng và Tử Nhược. Đi hướng trời sao, đi vào hư vô, chân đạp xuống. Tô Minh đã rời khỏi ám thường trận doanh, bước vào trời sao nghịch thánh trận doanh, đi hướng Hạt Trọc Long đang ở. Nghịch thánh trận doanh, lạc trần tiểu giới. Đây là tiểu giới biên duyên tới gần tán thiên tộc giới, tên gọi Lạc Trần. Ở trong nghịch thánh trận doanh có địa vị thần thánh, bởi vì chỗ này cư ngụ một trong ba nghịch thánh, Phi Hoa nghịch thánh. Trong Lạc Trần giới này chỉ có một tu chân tinh, từ xa nhìn một mảnh xanh biếc, sông lớn biển rộng vòng quanh. Tinh cầu tổng như thủy tinh tràn ngập sự mềm mại, cùng lúc đó không thiếu núi cao bàng bạc. Trên tinh cầu, bên hồ nước có một cái gian nhà gỗ, xung quanh có mấy loại hoa tỏa hương thơm ngát, tràn ngập sức sống. Bên ngoài nhà gỗ có một bà già đang ngồi, một mình nhìn hồ nước, mặt nở nụ cười nhu hòa, dường như đang đếm ký ức, chìm trong năm tháng. Cách không xa, bên kia hồ nước, Hạt Trọc Long ngơ ngác nằm úp sấp, biến thành một cái tảng đá. Trăm năm qua Hạt Trọc Long nhìn cái nhà gỗ, nhìn bà lão bên ngoài căn nhà, dường như nó có thể nhìn đến khi trời đất bị hủy diệt, không còn khung trời. Hạt Trọc Long không biết tại sao phải nhìn, không hiểu vì sao cứ suy nghĩ vấn đề mỗi lần nhớ tới, là làm cho tim nó đau nhức như bị xé rách ra. Hạt Trọc Long không suy nghĩ nữa, hơn trăm năm qua nó tìm ra một loại bình tĩnh khác trừ đi theo Tô Minh. Loại bình tĩnh này khiến cho nó không còn say mê tinh thạch, không cần suy nghĩ quá khứ không nhớ nổi, thậm chí manh nha ý nghĩ cả đời cứ bình tĩnh làm bạn như vậy. Mãi khi có một ngày, Tu Minh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hạt trục lông, yên lặng ngồi cạnh nó. Tảng đá chậm rãi biến đổi, cuối cùng thành hình dạng ban đầu. Hạt trục lông nhìn Tu Minh lại nhìn hạt trục lông. Hắn thấy mắt nó ngấn lệ, là một thân hình hư ảo không có thực tế. Nước mắt là xa xỉ, không thể nào chảy xuống, cho nên giọt lệ này là bi thương. Hạt trục lông thì thào. Tu Minh, ta rất muốn khóc. Đây là lần đầu tiên hạt trục lông nói như vậy. Tu Minh nghe, lòng có chút khó chịu. Tu Minh nhìn hạt trục lông, đối với hắn thì nó không phải là vật nuôi. Nó là bạn bè, thậm chí sánh ngang với Lôi Thần, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hữu Tử. Đó là cái loại hữu nghị như rượu lâu năm, theo năm tháng lắng động ngày càng nồng, mãi khi uống một hớp lớn có thể say cười cả đời. Tu Minh khẽ hỏi. Nàng là... Hình như tên là Phi Hoa. Hạt trọc lông ở đây nhìn hơn 100 năm, không biết đối phương có phát hiện ra mình hay là không. Nó chỉ biết rất muốn nhìn mãi như vậy, rất, rất muốn. Giống như là từng có cái đoạn năm tháng, hạt trọc lông cũng từng nhìn một nữ nhân như vậy. Lúc đó nó chú ý tới sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình. Dường như khi đó nó không phải là một con hạt trọc lông. Nó có thể biến đổi cơ thể. Mặc dù hạt trọc lông là hình dạng thường thấy nhất, nó đã quên bản thân thực sự. Đây là một loại bi thương đau nhói, quên đi hình dạng ban đầu của mình. Quên tại sao biến thành hạt trọc lông. Hạt trọc lông mơ hồ nhớ nó từng không phải như vậy mà là một tu sĩ. Tu Minh im lặng. Một lúc sau nhìn hạt trọc lông, khẽ nói. Chỗ của ta có thân thể của ngươi. Nếu muốn thì có thể dung hợp lại, sẽ khiến ngươi nhớ lại nhiều hơn. Hạt trọc lông im lặng. Lúc trước nó không chọn dung hợp cùng thân thể là vì có dự cảm nếu dung hợp thì sẽ thức tỉnh ký ức. Nhưng phần ký ức khác sẽ bị tán đi. Loại lựa chọn này làm cho hạt trọc lông phân vân. Cùng lúc đó, trong lòng hạt trọc lông, ở một góc bị đè nén vô số năm qua, có một thanh âm thê lương rít gào. Thanh âm càng ngày càng to, như muốn ảnh hưởng tinh thần của hạt trọc lông. Hãy dung hợp thân thể tìm về ký ức của ngươi. Ngươi là khổng ma, là người mạnh nhất trong trời đất này. Trong thế giới bươm bướm tan tương này, ngươi là khổng ma. Thức tỉnh đi khổng ma, thức tỉnh chính ngươi, là việc sinh lão nhân khiến cơ thể ngươi vỡ nát. Là đối với việc sinh lão nhân xong, ngươi mới mất đi bản thân. Thức tỉnh đi, lại tìm việc sinh lão nhân đấu một trận. Mắt của hạt trục lông đầy tơ máu gầm gừ. Cút đi cho hạt gia gia. Hạt trục lông đè nén thanh âm trong tinh thần ngày càng mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ta không muốn trở thành khổng ma. Người hạt trục lông khẽ rung, nó ngoái đầu nhìn bà già ngoài cái nhà gỗ bên hồ nước. Bà già ngẩng đầu lên, dường như hai ánh mắt giao nhau. Mắt của hạt trục lông chảy lệ tí tách, tan biến. Hạt trục lông vụt xoay người. Đi thôi, chúng ta đi, chết tiệt mà, ta vẫn chưa sưu tầm nhiều tinh thạch. Hạt trục lông biến thành cầu vồng lao đi. Tô Minh yên lặng nhìn nó. Tô Minh cảm nhận được hạt trục lông bi thương, phức tạp, ngoái đầu lại nhìn bà già. Tô Minh thấy mắt bà già ngấn lệ. Tô Minh khẽ thở dài, giơ tay phải chỉ hướng bà già ở phía xa. Trán bà ta xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong có ảo ảnh ngũ diện thần thú dữ tợn lao vọt ra, biến thành cầu vồng rơi vào tay Tô Minh. Tô Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Trước khi đi, Tô Minh để lại câu nói. Giải nguyện rủa của ngươi, hồi phục tu vi cho ngươi. Thanh âm vang vọng bên tai bà già, dừng hồi phục khuôn mặt thiếu nữ. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn bên kia bờ hồ, nơi hạt trục lông thường ở trăm năm qua. Cô không để ý nguyện rủa đã tan biến, không quan tâm khuôn mặt thay đổi. Trăm năm qua, làm sao cô không biết người cô đợi chờ luôn ở đó, yên lặng nhìn cô. Dù người kia đã biến đổi hình dáng, nhưng cô không quên cảm giác kia. Sẽ không quên mình chờ đợi nhiều năm qua. Cô không mong chờ xa vời đối phương đi tới trước mặt của mình. Cách hồ làm bạn trăm năm đã làm cô rất thỏa mãn rồi. Đây là trăm năm ấm áp nhất từ khi Phi Hoa trở thành bất khả ngôn. Thiếu nữ khẽ thở dài, cúi đầu, giơ tay phải lên. Có một quyển tranh cổ mở ra trước mặt cô. Tờ giấy đã khô vàng, có dấu vết năm tháng nhưng không thể che đậy hình ảnh một thiếu nữ đắc ý đầy sức sống đứng ở cạnh hai nữ nhân. Nụ cười thật rạng rỡ và một chút xấu xa. Thiếu nữ khẽ thì thầm. Chỉ là điều lan tại. Thiếu nữ nhìn thiếu niên trong tranh, dừng khép mi mắt lại. Tô Minh rời đi. Tô Minh mang theo hạt trọc lông trở lại lỗ hổng Tam Hoang, bước vào, về thế giới Tam Hoang. Trời sao quen thuộc, hơi thở quen thuộc, đạo thần quen thuộc. Tất cả nơi đây đều quá quen thuộc với Tô Minh. Chỗ này là nhà của hắn, Cửu Phong vẫn huy hoàng, phát triển hơn trăm năm khiến Cửu Phong trở thành kinh thiên. Kẻ xâm nhập ám thần, nghịch thánh từ nhiều năm trước, bởi vì ba người áo đen biến thành Tô Minh giết chốc mà quay về giới của họ, sau đó không còn ai quay lại. Bốn chân giới tam hoàng khó được bình tĩnh, tu sĩ còn sống sót tự hồi phục lại. Bốn chân giới đã trở lại như xưa, nhưng có nhiều người không biết tai kiếp sắp đến rồi. Nhiều người không hiểu sau mấy trăm năm nữa họ sẽ không còn. Bên ngoài trận thiên hương, bên ngoài thiên hương đã biến mất, Tu Minh đứng đó yên lặng nhìn chốn này. Thật lâu sau Tu Minh xoay người, mang theo hạt độc lông vẫn có chút ủ rũ, đi tới bên ngoài sơn môn Cửu Phong, nhìn trời sao trông rất bình tĩnh. Nơi này bình tĩnh, yên tĩnh, dường như trời sao biến thành hồ nước không sóng gợn, không thấy mặt hồ lăng tăng sóng gợn. Tu Minh đứng ở đây thật lâu, Tu Minh nhìn hạt độc lông. Hạt độc lông gật đầu nhìn Cửu Phong, sau đó buồn bã nói: "Ta nhớ Minh Long, hẹn gặp lại ở Cửu Phong." Hạt Trọc Long xoay người rời đi. Hạt Trọc Long biến mất, Tu Minh nhìn trời sao bình tĩnh, khẽ thở dài. Tu Minh phát hiện ra từ khi hắn thức tỉnh khỏi cảm ngộ đạo nhai, dường như tiếng thở dài trăm năm qua trút hết vào mấy ngày này. Biểu tình Tu Minh phức tạp, tiến tới trước. Một bước đạp xuống trời sao vặn vẹo. Khi tất cả trở lại như thường thì Tu Minh đã bước vào trời sao khác. Một trời sao do ý chí đạo thần vặn vẹo cách ly ra. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào nơi này, có ba người áo đen ở trong trời sao khoanh chân ngồi vụt ngẩng đầu. Ba người áo đen là trong bốn sứ giả, theo lệnh của Diệt Sinh lão nhân đã sớm giáng xuống tam hoang. Khi Tô Minh ở tinh cầu của Mục Đồng, dưới cây phong thi triển thần thông, lúc đó hắn nhắm mắt nhìn như bình thường, nhưng thực ra khi đó hắn đã xuất hiện tại đây rồi. Không thi triển thuật pháp kinh người gì, chỉ vặn vẹo mảnh trời sao này vây khốn ba người áo đen lại. Bây giờ Tô Minh bước vào, ba người áo đen nhìn hướng hắn. Đứng dậy, hắn xuất hiện trước mặt bọn họ. Tu Minh xuất hiện ở trước mặt của mỗi một người áo đen, bởi vì trong trời sao bị ý chí của Tu Minh vặn vẹo, nhìn như ba người áo đen đứng chung một chỗ. Nhưng mà thực ra bọn họ không thấy đối phương, giống như là thế giới bị chia làm ba tầng, mỗi tầng giam giữ một người. Tu Minh đến, biến thành ba bốn người, mỗi tầng một người. Trong tầng trời sao thứ nhất, người áo đen thân hình to lớn vạm vỡ nhìn Tu Minh xuất hiện trước mặt của mình, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm chất chứa bá đạo khi truyền ra như khiến trời sao rung lên. Tu Minh nhìn thân hình vạm vỡ, chắp tay khẽ thở dài rồi nói: "Tu Minh, Man Thần đời thứ tư bái kiến Man Thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu tiền bối." Khi Tu Minh lên tiếng thì người áo đen cao to im lặng, giây lát sau lấy xuống cái mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn bất phàm. Khuôn mặt có tang thương, thô kệch, chính là Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu nhìn Tu Minh biểu tình phức tạp, nhưng lý trí của gã tỉnh táo hệt như Tố Minh lão tổ, không hề bị khống chế tinh thần. Hai người ánh mắt giao nhau thật lâu sau, Liệt Sơn Tu khàn giọng nói: "Năm đó ngươi không nên từ chối trở thành đệ ngũ sử." Trong thanh âm mang theo uy nghiêm, không thể nghi ngờ, có sự bá đạo trong tính cách của gã. Người từng là Man Thần đời thứ nhất của Man tộc, dẫn theo Man tộc vùng lên, sáng tạo quốc gia Man tộc, thậm chí từng đấu với tiên tộc, thành tựu bá nghiệp khoáng thế, sáng lập ra Man Thần ca. Giờ phút này, người đàn ông đứng trước mặt Tu Minh, một câu đơn giản dường như quy tắc trời sao phải thay đổi. "Ngươi không nên đối địch với chủ công Diệt Sinh, ngươi không hiểu đạo của hắn đâu. Nhưng nếu ngươi thừa nhận ta là Man Thần của Man tộc, thì hãy theo ta đi gặp chủ công. Ngươi sẽ hiểu đạo của hắn mới là đạo mà chúng sinh chúng ta muốn truy tìm." Liệt Sơn Tu quay đầu nhìn hư vô, dù không thấy Cửu Phong nhưng gã mơ hồ cảm giác chỗ đó tồn tại rất nhiều huyết mạch Man tộc. "Chúng ta không phải là kẻ địch đâu. Đi đi, cùng ta gặp chủ công Diệt Sinh một lần đi." Tu Minh nhìn Liệt Sơn Tu từ từ hỏi: "Đạo của hắn là gì?" Liệt Sơn Tu nhìn Tu Minh lập tức đáp: "Là khung trời sắp hủy diệt, là tăng tương nhất định diệt vong, là trước khi diệt vong để lại một đường sự sống cho chúng sinh. Nếu bắt được đường sống khác thì dù là Man tộc hay tộc khác đều có thể tiếp tục tồn tại trong người một tang tương khác." Tô Minh nhìn Liệt Sơn Tu khẽ hỏi: "Bao gồm dùng bộ dạng của ta, lấy tên của ta dấy lên gió tanh mưa máu trong ám thần nghịch thánh, đó cũng là vì một đường sống hay sao?" Liệt Sơn Tu im lặng, 3 giây sau ánh mắt kiên quyết nói: "Đúng vậy." Tô Minh lạnh nhạt nói: "Đạo của hắn sai rồi. Chúng sinh có một đường sống, nếu thực sự có..." Tu Minh không nói tiếp, mắt của Liệt Sơn Tu chợt lóe tia sáng, chậm rãi nói: "Sai cũng tốt, đúng cũng được. Ngươi thừa nhận cũng như vậy, không thừa nhận thì tùy. Nếu ngươi trở thành người ngăn cản một đường sống này, thì dù ngươi là ai, đều sẽ là kẻ địch của Liệt Sơn Tu ta." Người Liệt Sơn Tu bùng phát ra khí thế mạnh mẽ. Tu Minh nhìn Liệt Sơn Tu rồi nói: Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Mặc kệ khí thế trên người của Liệt Sơn Tu kinh khủng cỡ nào, ở trong mắt của Tu Minh nó yếu ớt tựa như là ngọn nến leo lét phất tay dập tắt vậy. Liệt Sơn Tu nhắm mắt lại, khi mở ra đã đốt cháy chiến ý, lắc người, chớp mắt tới gần Tu Minh. Liệt Sơn Tu giơ nắm đấm tay trái cách không đấm hướng Tu Minh. Cú đấm này đánh xuống, trời sao ầm vang, hư vô vặn vẹo, như biến trời sao thành biển cả. Sóng dâng trào lao hướng Tu Minh, muốn nhấn chìm hắn. Tu Minh không nhúc nhích, mặc kệ trời sao vặn vẹo tới gần. Khoảnh khắc sóng sắp đụng vào người thì cơ thể Tu Minh như trở thành trong suốt, không có gì thay đổi. Con người Liệt Sơn Tu co rút, lại lắc người, phút chốc xuất hiện bên tay phải Tu Minh, tay trái co lại vọt hướng Tu Minh. Bàn tay xuyên thấu thân thể của hắn, chỉ đụng tới hư ảo. Tu Minh rõ ràng đứng ở trước mặt của Liệt Sơn Tu, là chân thực nhưng biến hư ảo trước thuật pháp thần thông của gã. Tu Minh nhắm mắt lại rồi mở ra, khẽ nói: Đạo của hắn cũng được. Nếu ngươi đã kiên trì theo đạo của hắn như vậy, kiên trì có một con đường sống, vậy ta có thể cho ngươi rời đi, có thể cho ngươi đi theo Diệt Sinh lão nhân truy tìm đạo của hắn. Sau 300 năm, nhìn xem rốt cuộc ngươi và ta ai sai. Biểu tình Tu Minh lộ ra mệt mỏi, giơ tay phải vung lên một cái, trong trời sao gần đó xuất hiện hố đen vòng xoáy. Nó đi thông đến thiên khuyết giới cánh thứ tư. Tu Minh mệt mỏi rồi, lòng mệt, người mệt, tất cả đều mệt mỏi. Tu Minh nhìn Liệt Sơn Tu cố chấp, nhìn người này rõ ràng không phải kẻ địch, nhưng hôm nay ra tay với hắn. Tất cả làm Tu Minh cực kỳ mệt mỏi. Hắn vẫn nhớ lúc xưa trên Hắc Mặc Tinh, trên vách núi, Liệt Sơn Tu rời đi, hắn cảm ngộ tia do dự từ gã. Giờ phút này rốt cuộc Tu Minh đã hiểu Liệt Sơn Tu chần chờ cái gì, là do dự về đạo của Diệt Sinh lão nhân. Khi Liệt Sơn Tu lựa chọn rời đi, có lẽ sâu trong lòng gã đã tin tưởng Diệt Sinh lão nhân rồi. Liệt Sơn Tu ngừng lại, yên lặng thu tay phải, phức tạp nhìn Tu Minh, xoay người đi hướng vòng xoáy. Trong lòng Liệt Sơn Tu đâu có muốn xuống tay với Tu Minh, nhưng gã tin tưởng lựa chọn của Diệt Sinh lão nhân là chính xác, bởi vậy gã không thể không ra tay. Giây phút bước vào vòng xoáy, Liệt Sơn Tu ngừng bước, không quay đầu lại mà chậm rãi nói: Người làm việc không có gì phải hổ thẹn, man thường của man tộc. Thấy người trưởng thành đến bây giờ, ta rất vui. Nếu sau 300 năm chứng minh ta đã sai thì... Liệt Sơn Tu im lặng không nói tiếp nữa, nhấc chân đi vào vòng xoáy, biến mất. Cùng biến mất còn có tầng trời sau này và Tu Minh. Hết tập 242 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.